Tả Mặc lúc này nào có chút hèn mọn, tham lam. Chẳng lẽ, đây mới là chân diện mục, quả nhiên sư phụ nói không sai, không? Gocchuyenaudio.com, chỉ nhìn người qua tướng mạo, ngay khi nàng vô cùng kinh ngạc bỗng nghe Tả Mặc nói bổ sung một câu lộ vẻ đau lòng. Nhớ kỹ giảm giá nhá. Do bằng New Ripley và P bằng 7.343.721 cách chương.